Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1031, chương 1032, trò cười. 2. Theo mẫu thân nàng sau khi qua đời. Mùa xuân, Tết Trung Thu, Trình Vị Vãn trên căn bản đều là một người qua. Nàng bị bệnh, bảo mẫu tại, còn có một người trở về cho nàng bưng trà rót nước. Bảo mẫu không ở, nàng đều là mình chiếu cố mình. Bảo mẫu nói, nàng có một lần mùa xuân kỳ nghỉ đi qua, đi làm lại, nhìn thấy mười mấy tuổi Trình Vị Vãn, lôi kéo cùng chính mình không sai biệt lắm nặng bình ga ở trên cao lầu. Trình Vị Vãn 14, 15 tuổi thời điểm, Trình Vệ Quốc có một trận, trải qua cũng không vừa ý, mỗi ngày say rượu, uống say sau khi về nhà, thích cầm Trình Vị Vãn hả giận, mỗi lần mắng Trình Vị Vãn, luôn có thể mắng lên hơn một tiếng, có lúc mắng chưa hết giận, Trình Vệ Quốc còn có thể lấy đồ té nàng. Sau đó, Trình Vệ Quốc sự nghiệp, lại bắt đầu lan lộn như cá gặp nước rồi. Hắn cũng liền lại bắt đầu thường xuyên không trở về nhà. Trình Vị Vãn 18 tuổi một năm kia, băng qua đường thời điểm, không cẩn thận bị xe đụng té xuống đất, tại chỗ hôn mê đi. Có người hảo tâm cầm lấy điện thoại di động của nàng, liên lạc Trình Vệ Quốc, nhưng Trình Vệ Quốc cũng không có nhận điện thoại. Nàng tỉnh lại sau, đầu tiên nghĩ tới là chính mình ở trên thế giới này người thân nhất Trình Vệ Quốc. Nàng gọi điện thoại cho hắn, như cũ không người tiếp. Nàng siêng năng đánh hết mấy cái, Trình Vệ Quốc rốt cuộc nhận, nhưng là ở trong điện thoại, nhưng là hỏi nàng xong chưa, có ngại hay không phiền. Về sau nữa, Trình Vị Vãn tốt nghiệp trung học, bảo mẫu liền không chiếu cố nàng. Nhưng bảo mẫu có nói với ta, Trình Vị Vãn học đại học chính là trường y khoa, chính là Trình Vệ Quốc khi đó vị trí trường học. Bảo mẫu nói, Trình Vị Vãn mặc dù không nói gì, nhưng nàng nhìn ra được, nàng rất khát vọng tình thương của cha, rất hy vọng mình có thể giống như là cái khác cùng lứa hài tử một dạng, có một cái tốt đẹp hòa thuận nhà. Nàng vì cái ý nghĩ này, cũng làm ra rất nhiều cố gắng, nhưng một mực đều không thể thực hiện. Trình Vị Vãn lên đại học sau, cùng bảo mẫu liền cắt đứt liên lạc. Ta cố ý chạy đi nàng vị trí đại học, tra xét nàng ban đầu bạn học cùng lớp, sau đó thử liên lạc một số người, có mấy người có thể liên lạc trên, có mấy người để lại cho trường học điện lời đã không cần rồi. Cũng còn khá có một cái nữ sinh cùng Trình Vị Vãn quan hệ không tệ, bây giờ còn duy trì liên lạc. Nàng nói với ta, bọn họ trong lớp, khi đó trừ mấy cái cùng Trình Vị Vãn là cùng nhà trọ nữ sinh bên ngoài, không có biết đến, nàng là Trình Vệ Quốc giáo sư con gái. Là Trình Vệ Quốc, không cho Trình Vị Vãn ở trong trường học nói. Rất nhiều lúc, Trình Vị Vãn cùng Trình Vệ Quốc đi cái chính diện, Trình Vệ Quốc đều không cho nàng một cái mặt mày vui vẻ. Ngày nhà giáo thời điểm, rất nhiều học sinh đều cho Trình Vệ Quốc đưa lễ vật. Trình Vị Vãn cũng đưa, nhưng Trình Vệ Quốc tiếp những học sinh khác lễ vật thời điểm, đều là cười ha hả, lại là quan tâm bọn hắn việc học, lại là quan tâm bọn hắn khỏe mạnh. Thậm chí tại biết có chút ít trong nhà học sinh điều kiện khó khăn thời điểm, còn tự móc tiền túi cho bù. Nhưng là Trình Vệ Quốc nhưng là một câu nói đều không có nói với Trình Vị Vãn. Lúc ấy Trình Vị Vãn thường ngày chi tiêu đều là mình kiếm. Mới bắt đầu nàng không có viết, không có kiếm tiền thời điểm, học phí cũng không đủ giao. Nàng cho Trình Vệ Quốc gọi điện thoại, nói thiếu tiền, Trình Vệ Quốc rất không nhịn được cho nàng chuyển một khoản tiền. Từ đó về sau, nàng mỗi lần cho Trình Vệ Quốc gọi điện thoại, Trình Vệ Quốc câu thứ nhất chính là, có phải hay không là lại muốn tiền? Cái đó nữ đồng học nói với ta, đây chẳng phải là tồi tệ nhất. Tồi tệ nhất là, trường học có mấy cái nam sinh, không quá thích học tập, ỷ vào trong nhà có một chút bối cảnh, rất là coi trời bằng vung, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,